nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 125, Thương Thiên Bất Tuyệt Lâm Thị Nữ, chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Nghê đại lộ ra ý cười. Thấy các binh lính chung quanh mệt mỏi. Chiến ý 10 phần, nâng trường mâu lên giống to. Chấm, các huynh đệ, viện quân đã tới rồi. Chúng ta Giotaết ra ngoài. Giotaết, tiếng la đinh tai nhức óc. Song phương lần thứ hai xông vào nhau quyết chiến một trận nữa. Rốt cuộc cũng đã chờ tới khi quân viện đến. Lâm Vãn Nguyệt cười ra nước mắt. Lại không nghĩ đến vừa động máu tươi liền theo khóe miệng Lâm Vãn Nguyệt mà chảy ra ngoài. Tướng quân, Lâm Vãn Nguyệt nhanh chóng lau đi những giọt máu tươi. Nói, không cần lộ ra, vừa rồi không cẩn thận cắn nát một bên má trong. Không đáng ngại, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc từ rất xa truyền đến. Đồ đồ nhĩ tân lúc này mới biết chính mình bị lừa. Giống giận, mắt báo nhìn chòng chọc vào Lâm Phi Tình. Đáng tiếc Lâm Vãn Nguyệt căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì. Lại nói sau khi Cao Đức Nghĩa tiếp nhận được tin tức cầu cứu. Lập tức điểm 12 đường tiên phong kỵ binh. Còn lĩnh một nửa kỵ binh doanh. Nếu Lâm Phi Tinh này chỉ là tứ phẩm vệ tướng quân bình thường. Hắn còn dám kéo dài một chút. Nhưng Trọng Lương Tuấn đã nhắc nhở hắn. Lâm Phi Tinh còn có một thân phận khác là phò mã của trưởng công chúa. Hắn cho dù có bất mãn nhiều hơn nữa, lại vạn vạn lần không dám chậm trễ. Hai vị phó soái Cao Đức Nghĩa Trọng, Lương Tuấn tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành, binh lực tuyệt đối gia nhập chiến đấu. Thế cục lập tức nghịch chuyển. Đồ đồ nhĩ ba phẫn nộ giống to, xoay tròn xong roi, đem ba người đang chiến đấu đều tách ra. Quay đầu nhìn thoáng qua thế cục trong sân, giống to, chấm, rút lui. Kỵ binh hung nô nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Cao Đức Nghĩa cũng không có ý tứ truy kích. Lâm Vãn Nguyệt đều đang một mực cố gắng chống đỡ. Thế nên hung nô rút lui không có nhận quá nhiều ngăn cản. Bởi vì Lâm Phi Tình nghĩ cách cứu viện kịp thời. Âm mưu của Cao Đức Nghĩa không thể đạt được. Hai doanh Bạch Duệ Đạt tuy có tổn hại nhưng tuyệt không bị thương đến nguyên khí. Mà lại, bởi vì Lâm Phi Tình liều mình cùng đồ đồ nhĩ ba đại chiến. Kéo dài rất nhiều thời gian, bốn đường tiên phong kỵ binh đi theo Lâm Phi Tinh ra khỏi thành tổn thương cũng không lớn. Trở lại trong thành, Lâm Vãn Nguyệt lặng lẽ bàn giao vài câu cùng Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại. Liền cùng Cao Đức Nghĩa chào từ giã về nhà, cửa lớn Lâm Phủ lần nữa đóng lại. Đối ngoại tuyên bố dưỡng thương, bất quá lần trước là giả vờ, lần này là thật. Cao Đức Nghĩa ngược lại là có chút không mò ra ý tứ của Lâm Phi Tinh. Hắn vốn cho rằng Lâm Phi Tinh khăng khăng nghĩ cách cứu viện Bạch Duệ Đạt. Là muốn chen chân vào kiếm một chén canh trong đại quân Bắc Cảnh. Lại không nghĩ rằng đánh xong một trận, Lâm Phi Tinh uy vọng tăng cao lần nữa bế phủ không ra. Sinh bệnh thụ thương không thể chạy chữa. Đã nhảy lên làm sự bất tiện nhất của Lâm Vãn Nguyệt khi nữ giả nam trang tòng quân. Dư Hoàn đi, đến một người bắt mạch bốc thuốc cho Lâm Phi Tinh cũng đều không có. Nàng cố gắng chống đỡ trở lại trong phủ. Mệnh Lâm Tử Đồ đi tiệm thuốc mua một vài thang thuốc cầm máu cùng lưu thông máu ứ trở về. Lâm Tử Đồ muốn tìm Lang Trung, lại bị Lâm Vãn Nguyệt ngăn lại. Tử Đồ, ta không sao, chỉ là cảm giác bên trong không thông suốt. Ngươi cứ theo mệnh mà làm, mua một vài thang thuốc như ta đã nói. Thế nhưng lão gia, làm sao cũng phải tìm Lang Trung đến xem nhìn mới có thể yên tâm được. Ngươi liền nghe ta, mau đi đi, cái này, vâng, Lâm Tử Đồ một đường chạy thẳng, tự mình đến tiệm thuốc. Dựa theo yêu cầu của Lâm Phi Tinh bốc về một bộ đơn thuốc. Cũng không biết lão gia nhà mình đến cùng là có những triệu chứng gì. Đặc biệt dặn do trưởng quỹ chọn mấy vị dược liệu ôn hòa. Bốc vài thang thuốc. Lâm Vãn Nguyệt tập tễnh bước chân đi đến một chỗ trước bàn rồi ngồi xuống. Nguy cơ giải trừ, đau đớn quanh thân cũng bừng lên. Tên đồ đồ nhĩ ba này thật sự là thần lực trời cho. Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình muốn tan rã. Lâm Vãn Nguyệt cắn răng, chịu đựng cơn đau ngói từ trên cánh tay truyền đến. Cầm chén lên rót nước, lại cảm giác lồng ngực cuồn cuộn một trận. Cổ họng ngòn ngọt, phốc. Một tiếng, phun ra một ngụm máu. Nôn ra ngụm máu này. Sắc mặt Lâm Vãn Nguyệt biến thành khô héo mà tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Máu phun đầy bàn. Bên trong chén nước Lâm Vãn Nguyệt vừa rót không kịp xê dịch tránh né. Đều nhiễm máu. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi nâng một tay lên. Đặt trên ngực. Nơi này có từng lớp vải thật dày quấn quanh. Bao lấy lồng ngực nữ tính. Cũng có trái tim đang đau đớn. Lâm Vãn Nguyệt miệng thở hổn hển, tư vị phức tạp quanh quẩn trong lòng. Nhìn xem vết máu trên bàn. Suy nghĩ xuất thần. Một lát sau, Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Bước chân nặng nề, đi qua sau tấm bình phong. Tìm đến chậu nước tẩy đi vết máu trên tay. Rồi thấm ướt miếng vải. Trở lại trước bàn, yên lặng lau khô máu trên ly cùng trên bàn. Nàng đem tấm vải kia rửa sạch sẽ. Một lần nữa khoác lên trên kệ. Nhìn xem nước trong chậu đồng hiện ra màu đỏ không ngừng chập chờn. Trong nước có cái bóng của mình. Sắc mặt người trong nước khô héo lại tái nhợt. Biểu lộ lay động không rõ. Đây chính là sự tình khi nữ giả nam trang tòng quân nhất định phải chịu. Lâm Vãn Nguyệt đã sớm biết. Thời điểm Lâm Tử Đồ bưng chén thuốc đã sắc tốt tới. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Phi Tinh liền giật nảy mình. Lão gia, ngài, ta vẫn nên đi mời Lang Trung tới. Lâm Vãn Nguyệt vô lực khoát tay áo. Tiếp nhận chén thuốc đến. Thử một chút nhiệt độ. Uống một hơi cạn sạch. Lão gia, ngài muốn ăn chút gì không? Ta liền đi kêu phòng bếp làm. Không có khẩu vị, ngươi đi xuống đi. Ta nghỉ ngơi một chút. Chớ quấy dây ta. Chấm, vâng. Lâm Tử Đồ lui ra ngoài. Lâm Vãn Nguyệt cởi chiến bào. Nằm ở trên giường. Khoanh tay co do thân thể. Ôm chặt chính mình. Chỉ có ở dạng trạng thái này nàng mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Đảo đảo lậu re-up. Theo dõi chuyện tại https://www.wattpad.com User MattFox 9420. Trên đời này, không phải tất cả mọi người có thể không để ý sinh tử. Đàm tiếu mà chịu chết. Lâm Vãn Nguyệt ngụy trang lại rất giống. Nói cho cùng nàng vẫn như cũ là một nữ tử. Nàng quả quyết, dũng cảm, kiên nghị. Thế nhưng nàng vẫn như cũ sẽ đau nhức. Sẽ sợ, sẽ yếu ớt. Một trận chiến này ngày hôm nay. Lâm Vãn Nguyệt mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Có thể xưng là một trận chiến nguy hiểm nhất trong 5 năm nàng tham quân. Lâm Vãn Nguyệt từ trong ngực móc ra khối ngọc bội của Lý Nhàn. Nhìn ngắm chữ, Nhàn, khắc ở phía trên, tưởng niệm Lý Nhàn, tìm kiếm tâm hồn an ủi cùng dựa vào. Nàng đem ngọc bội nhẹ nhàng đặt ở bên gối, tưởng tượng thấy mình còn ở bên trong tẩm điện trưởng công chúa phủ. Nằm bên người Lý Nhàn, tiến vào mộng đẹp. Lâm Vãn Nguyệt ngủ một giấc này cực kỳ không yên lòng. Có lẽ nguyên nhân do nhận quá nhiều kinh hãi. Ác mộng hồi lâu chưa từng xuất hiện lại lần nữa giáng lâm. Trong mộng, là đại hỏa ngập trời. Mùi thi thể phân hủy gay mũi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đập vào mắt đều là từng cỗ thi thể quen thuộc. Nàng lại biến trở về bộ dáng 14 tuổi. Lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa thuyền quyên thôn đổ nát. Trông coi một chỗ chất đầy thi thể kia. Bi thương lại bất lực. Cha, mẹ, Phi Tinh, Lâm Vãn Nguyệt trong mộng lại lần nữa sắp phải mai táng thân nhân. Chẳng qua không giống với hiện thực 5 năm trước. Trong mộng Lâm Vãn Nguyệt tại trước đống đất vàng. Khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Ở trong mơ, Lâm Vãn Nguyệt quên đi chính mình hiện tại. Quên đi thời gian đã qua 5 năm. Quên đi nàng đã sớm báo thù. Cũng quên đi đã thành tướng quân, cưới thê tử, trong mộng nàng, chỉ có 14 tuổi, mất đi tất cả thân nhân, mất đi toàn bộ thôn làng, nàng, cái gì cũng đều không có, nàng cảm giác được trong mộng mình không biết tại sao, ngoại trừ vô tận bi thương còn có nồng đậm ủy khuất cùng bất lực. Nàng nói không ra những mặt trái cảm xúc này từ đâu mà đến, những tâm tình này đan vào một chỗ. Ở bên trong không ngừng xé rách chính mình. Thế nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì có thể tháo gỡ. Nàng chỉ có thể quỳ gối trước mộ đất vàng. Khóc lớn. A, thân thể Lâm Vãn Nguyệt lắc một cái. Bỗng nhiên mở mắt ra. Nặng nề thở hổn hển. Quần áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trên gối đầu còn sót lại ẩm ướt cùng nóng hổi. Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên hoác một chút ngồi dậy, bởi vì bật lên quá mạnh, một trận trời đất quay cuồng. Phốc một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên giường phun ra một ngụm máu. Khụ khụ khụ, ngoài cửa sổ phương đông đã trắng bệch. Mình lại ngủ một đêm à, lão gia. Ngài không sao à, cần tiểu nhân đi vào phục thị ngài sao? Thanh âm hổ tử từ bên ngoài truyền đến. Lâm Vãn Nguyệt không thể nào để người ngoài phục thị. Cho nên ngoài cửa cơ bản không lưu người. Nghĩ đến hẳn là Lâm Tử Đồ sợ Lâm Phi Tinh cần nhân thủ. Cố ý phái gia đình gác đêm. Vô sự, ngươi đi phòng bếp sắc một bát thuốc tới. Vâng, hổ tử nhanh như chớp chạy đi. Lâm Vãn Nguyệt vịn lan can. Lung lay đứng dậy, nàng lần nữa đi đến sau tấm bình phong. Làm ướt vải khô, đi vào trước giường ngồi xổm xuống. Chật vật đem máu tươi mình phun ra lau đi. Làm xong những cái này, Lâm Vãn Nguyệt nắm vải bẩn ngồi ở trên giường. Một hồi lâu mới thở ra một ngụm trọc khí. Lần này nàng không đoái hoài tới rất nhiều thứ như cũ. Trực tiếp đem vải bẩn ném trên mặt đất. Ngồi ở trên giường chờ hổ tử. Hổ tử cũng cùng Lâm Tử Đồ đồng dạng bị sắc mặt Lâm Phi Tinh làm giật nảy mình. La hét muốn gọi lang trung. Lâm Vãn Nguyệt đem hổ tử đuổi ra ngoài. Lại tiếp tục nằm ngủ. Cứ như vậy, Lâm Vãn Nguyệt nằm trên giường điều dưỡng gần 10 ngày. Tình huống hộc máu mới miễn cưỡng ngừng lại. Giữa khoảng thời gian đó có mấy ngày, Lâm Vãn Nguyệt đứt quãng phát nhiệt. Nàng cũng không dám nói cho người khác biết. Sợ hạ nhân trong phủ lo lắng cho mình vụ IGTA gọi lang trung tới. Mà mình lại không thể để lang trung bắt mạch. Lại làm cho người khác hoài nghi. Thế là Lâm Vãn Nguyệt chỉ có thể dựa vào ý chí kiên định của mình. Thậm chí liền ngủ say cũng không dám. Nàng sợ mình ngất đi. Trong giấc mộng lại bại lộ thân phận. Rơi đầu, nàng tuyệt đối không thể bại lộ. Bây giờ nàng đã không còn là một người cô độc. Nếu nàng phạm tội khi quân, không chỉ có Lý Mộc qua đời, còn có một nhà Bình Đông tướng quân phủ, cùng Lý Nhàn đều phải gặp nạn. Trọng thương hộc máu thêm phát nhiệt mà không được trị liệu. Lâm Vãn Nguyệt đã bị Diêm Vương Điện triệu hoán vô số lần. Cũng không biết là Lâm Vãn Nguyệt 5 năm qua yêu cầu nghiêm khắc đã thay nàng rèn luyện tốt nội tình. Hay là trời có mắt rồi. Sau 10 ngày, triệu chứng hộc máu của Lâm Vãn Nguyệt cơ bản ngừng lại. Cũng không phát nhiệt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ho ra một chút tơ máu. Cũng có thể ăn vào một chút đồ ăn. Kinh thành, trưởng công chúa phủ, Lý Nhàn tay cầm một phần quyên báo. Phía trên kỹ càng ghi chép toàn bộ quá trình Lâm Phi Tinh đại chiến Đồ Đồ Nhĩ Ba. Thời điểm khi Lý Nhàn nhìn thấy Lâm Phi Tinh lau đi máu trên khóe miệng lại láo xưng là cắn nát bên trong má. Trong lòng siết chặt, nàng kết luận Lâm Phi Tinh thụ thương. Mà lại rất nặng, thể trạng Lâm Phi Tinh tuyệt không có khả năng bệnh lao. Nhất định là bị gã hung nô kia chấn thương nội tạng. Lý Nhàn mở ra một phần quyên báo khác. Phía trên thư viết rằng, Lâm phủ đóng chặt, cự không tiếp khách, hướng bên ngoài nói dưỡng thương. Nhưng không thấy lang trung nhập phủ. Đích thân quản gia Lâm phủ đến tiệm bốc thuốc, trình lên đơn thuốc. Lý Nhàn hiểu sơ y lý, lý thuyết y học, thấy đa số dược liệu bên trong đều có dược tính ôn hòa lưu thông máu hóa ứ. Cầm máu thuận khí, liền nhíu mày, Lâm Phi Tinh thụ thương. Cái người này sợ gặp lang trung thì cũng thôi đi. Vậy mà lại để người khác loạn cho toa thuốc. Lý Nhàn nhìn xem quyên bố, thì thào nói, chờ một chút, rất nhanh thôi, cách chương.